Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chặn giết. Cái này có làm được cái gì? Tắng Văn Tú hoàn toàn không có thể hiểu được. Kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành cười một tiếng. Có thể truy tung nha. Đúng lúc này, cái kia Phúc Chiếu hét lớn một tiếng. Ma thằng nhãi con nhóm. Lão Phu không phụng bồi. Ha ha ha ha. Sau khi nói xong cái này, Phúc Chiếu trên thân huyết quang tóe hiện. Rất nhanh cả người đều hóa thành một đoàn huyết quang. Siêu, một tiếng liền hướng bên ngoài cấm chế phía trên đụng tới. Bốn phía cái kia dù sao giao nhau cấm chế quang mang phát ra trận trận ánh sáng. Tuy nhiên có nhất định cản trở tác dụng. Thế nhưng là Phúc Chiếu biến thành cái kia một đoàn huyết quang thì giống như một đầu huyết sắc. Châu chấu, chuồn chuồn đồng dạng, đinh lấy cấm chế một chỗ vặn vẹo lấy. Tại sau một lát, vậy mà thật chui ra đi. Tắng Văn Tú truy không kịp. Oán hận nói, hỏng bét, lại để cho cái này lão cẩu đào tẩu. Lương Thành đột nhiên nói, Tắng đường chủ, người có thể một mình đối phó người này sao? Nói hướng trong cấm chế cái kia sống sót Xích Dương phái kết đan tu sĩ nhất chỉ. Cái kia Xích Dương phái tu sĩ nhìn đến Phúc Chiếu không để ý đồng bạn. Đơn độc liền chạy đi, lưu lại tự mình một người đến đối mặt hai vị cường giả. Vốn là mặt mũi tràn đầy thất vọng, vẻ mặt còn kèm theo sợ hãi. Hiện tại lại bị Lương Thành chỉ vào, nhất thời trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Bỗng nhiên, xoảng một tiếng, bỏ xuống trong tay cái kia thanh màu đỏ thắm lợi kiếm. Trong miệng uể oải mà thấp giọng nói ra, không dùng đối giao, không dùng đối trả cho ta. Ta đầu hàng. Tắng Văn Tú càng không trì hoãn cơ hội. Lập tức lấy ra một cái tương tự khổn tiên thằng giống như pháp bảo ném qua. Quát nói, nhớ đến ngươi cũng không có đối giáo ta làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cho nên ngươi không nên phản kháng. Chỉ cần thành thành thật thật, ta Thiên Huyền giáo là phân rõ phải trái. Sau này cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Nói chuyện ở giữa cái kia khổn tiên thằng liền đem. Cái kia Xích Dương phái kiếm tu chói gô địa chói lại. Người kia quả thật động cũng không động, rất phối hợp địa bị trói lại. Cái này thực cũng không kỳ quái. Làm kiếm tu hắn đều cầm trong tay kiếm đánh rơi. Vậy khẳng định đã lòng như cho nguội. Căn bản cũng không có phản kháng tâm tư. Lương Thành nói, tốt, ta cái này đuổi theo Phúc Chiếu lão gia hỏa này. Lần này đến phiên ta dùng tử huyết vụ đến xác định vị trí hắn. Một câu nói xong. Lương Thành một bước thì bước ra thanh trúc khốn trận, sau đó ném ra ngoài một cái quả lê đại viên châu. Nhìn kỹ liếc một chút sau cười nói, nguyên lai ngươi ở nơi đó, nhìn đến cũng không có chạy bao xa a. Nói xong Lương Thành thu thanh trúc khốn trận, vận lên xúc địa na di pháp, cả người giống như một đạo như khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này là do ở tốc độ của hắn quá nhanh, đã nhanh đến cực hạn. Mắt thường đều rất khó coi gặp, cho nên tựa như là biến mất tại chỗ đồng dạng. Thanh trúc khốn trận biến mất về sau, Tắng Văn Tú hai người bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn ra Lương Thành chạy như bay đại khái. Phương vị, thấy cảnh này, nàng không khỏi nam nam thì thầm. Lý đường chủ là làm sao làm được? Hắn vậy mà có thể sử dụng Xích Dương phái tử huyết vụ đến định vị Xích Dương phái người. Đã bị khổn tiên thằng chói gô đứng ở một bên vị kia Xích Dương phái kiếm tu tiếp lời nói. Tha thứ ta nói thẳng, cái này là không thể nào. Dùng đặc thù pháp bảo truy tung thân thể nhiễm tử huyết vụ người. Đó là ta Xích Dương phái nguyên anh đại năng mới có thể nắm giữ độc chiếm bí mật. Vị này Lý đường chủ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng hẳn là làm không được. Tha thứ tại hạ vô luận như thế nào cũng không tin. Tắng Văn Tú khịt mũi coi thường. Ngươi không tin thì có ích lợi gì? Hắn đây không phải đuổi theo sao? Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia kiếm tu nhất thời nghẹn lời. Nghĩ một lát mới nói. Coi như đuổi theo cũng đuổi không đến. Trừ ta Xích Dương phái đại năng. Không có người có thể truy tung thân thể nhiễm tử huyết vụ người. Tốt, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi a. Phải chăng có thể làm được truy tung thân thể nhiễm tử huyết vụ người? thì nhìn hắn có thể hay không cầm lại phúc chiếu cái kia lão cầu thủ cấp. Cho nên không cần sớm kết luận, đến thời điểm tự nhiên sẽ được phơi bày. Tắng Văn Tú nói, lại nói Lương Thành đem xúc địa na di pháp thôi động đến cực hạn. Trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái. Lần này thật sự là không có chút nào lo lắng, cũng không có mang theo bất luận kẻ nào cùng một chỗ bôn tẩu. Cho nên bày ra tốc độ liền Lương Thành chính mình cũng cảm thấy hoảng sợ. Bá, một chút, Quang Châu thành đường phố cù liền bị ném đến sau đầu. Tiếp lấy ra khỏi thành hướng tây mà đi. Chỉ dùng 3 năm khí tức thời gian, Lương Thành liền thấy hai dặm hứa bên ngoài. Có một đoàn huyết quang chính đang phi độn. Chỉ là cái này một hồi, tốc độ nó rõ ràng hạ xuống. Mắt thấy cũng chạy không ra bao xa. Quả nhiên, đoàn kia huyết quang lại bay ra trong vòng hơn 10 dặm về sau. Liền lung la lung lay rơi xuống. Đợi huyết sắc quang mang tan hết, phúc chiếu lão gia hỏa kia lộ ra mỏi mệt không chịu nổi bóng người thì hiển lộ ra. Chỉ thấy lão gia hỏa này sắc mặt có chút tái nhợt. Khí tức cũng suy yếu phía dưới một mảng lớn. Chỉ là tu vi y nguyên duy trì tại kết đan trung kỳ. Lương Thành nghĩ thầm, lần trước từng lặng lẽ nghe đến Tắng Văn Tú bọn họ lời nói. Nói phúc chiếu mỗi lần thi triển huyết quang độn, tu vi cảnh giới đều sẽ rơi xuống một tầng. Bây giờ nhìn lấy lại cảm thấy loại thuyết pháp này đồng thời không chính xác. Giống như thi triển huyết quang này độn đại giới cũng không có lớn như vậy. Cái kia phúc chiếu sau khi rơi xuống đất, lập tức lấy ra một cái khôi phục đan dược nuốt vào. Sắc mặt hơi có chút chuyển tốt lại. Tiếp lấy hắn than một hơi. Đang muốn để khí hướng phía trước chạy trốn. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Người huyết quang này trốn chạy đến không đủ xa. Một khi bị tử huyết vụ khóa chặt, tìm ra được thật sự là một chút không khó a. A, cái gì người? Phúc chiếu kinh hãi đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Huyết quang này độn pháp, từ trước đến nay là hắn độc môn tuyệt kỹ. Đã bằng vào phương pháp này nhiều lần chạy thoát. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người theo tới. Theo tới nguyên nhân lại là tử huyết vụ. Làm phúc chiếu nhìn đến Lương Thành cái kia râu quai nón tung bay thô lỗ đại hán hình tượng lúc. Càng lộ ra thất kinh. Miệng nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể truy tung tử huyết vụ. Lương Thành cười lạnh nói. Bớt nói nhiều lời. Những chuyện này người chết là không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết. Sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Nói xong. Lương Thành một cái toái tinh quyền đánh tới. Chỉ gặp một cái to lớn quyền ảnh, lóe ra tương tự tinh quang vệt trắng, hướng về phúc chiếu phủ đầu đánh tới. A, không tốt, bào, hậu thổ thuẫn nhanh tuôn ra đến. Phúc chiếu một bên hô to, một bên lấy ra một cái màu vàng đất viên châu tế ra tới. Theo phúc chiếu trong miệng không ngừng phun ra, bạo chữ. Cái kia hạt châu màu vàng đất nổ tung đến. Biến thành một cái nặng nề cự đại quang cầu. Nhìn đến thứ này chính là cái gì hậu thổ thuẫn. Thứ này vừa thành hình. Tiếp theo tại hậu thổ thuẫn phía trên tuôn ra một đoàn bạch sắc quang cầu. Chính là Lương Thành toái tinh quyền đã đánh chúng nó. Cự tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Tiếp lấy đoàn kia bạch sắc quang cầu vỡ ra. Một cỗ mạnh mẽ ba động hướng về tứ phương cuồng cuốn lái đi. Cái kia nhìn lấy dày đặc không gì sánh được hậu thổ thuẫn mặt ngoài cũng là có một hồi ánh sáng màu. Vàng hà cuồng thiểm không thôi. Đối mặt cường đại như thế toái tinh quyền sức lực. Dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Nhìn đến loại tình huống này. Phúc chiếu khẩn trương. Lập tức một ngụm tinh huyết phun tại cái này hậu thổ thuẫn phía trên. Làm nó mặt ngoài ánh sáng màu vàng hà sáng lên. Hiển nhiên. Đối mặt Lương Thành cái này một cái cường lực quyền pháp oanh kích. Mới thi triển qua huyết quang độn phúc chiếu trạng thái không tốt. Liền mang theo hậu thổ thuẫn cũng bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Như không kịp tăng cường. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Lương Thành thấy thế. Lập tức tiến lên một bước. Nhẹ hít một hơi. Lại là một tay một quyền. Hướng về hậu thổ thuẫn đằng sau phúc chiếu đột nhiên đánh ra. Cái này một chút trước lực chưa tiêu, hậu lực điệp ra, quyền thế càng lộ vẻ uy mãnh, Phúc Chiếu thấy thế, lại hướng về Hậu Thổ Thuẫn liền phun mấy cái ngụm máu. Trong miệng nói lẩm bẩm, đem toàn thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào bên trong. Cùng lúc đó, Phúc Chiếu cái kia nguyên bản thì lộ ra trắng bệch mặt mo dần dần biến đến vàng như nến lên. Nhìn qua ốm yếu, quả thực là một bộ đèn cạn dầu bộ dáng. Chỉ là cái này mấy cái ngụm máu cũng là hắn suốt đời tu vi biến thành. Dĩ nhiên không phải trắng phun. Cho nên Hậu Thổ Thuẫn mặt ngoài nhất thời ánh sáng màu vàng hà tuôn trào ra. Oanh, một tiếng, cự thuẫn mặt ngoài một tòa núi nhỏ hư ảnh thoát thuẫn mà ra. Nghênh phong phồng lớn trở thành một tòa 30-40 trượng khoảng cách sơn phong. Lúc này tiếng oanh minh nổi lên. Lương Thành một khắc không ngừng một quyền tiếp một quyền oanh kích tới. Cái kia rồi rào lực lượng quả thực vô cùng vô tận. Lần nữa kích thích một vòng bạo liệt. Nhưng màu vàng sơn phong hư ảnh mặt ngoài tuy nhiên ánh sáng màu vàng cuồng thiềm. Lại cứng như tảng đá vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Lương Thành thấy thế, lạnh hừ một tiếng, bất quá là nỏ mạnh hết đà a. Tiếp lấy xong quyền lần nữa huy động lên đến. So lúc trước cuồng bạo hơn toái tinh quyền từng quyền giống như mưa to đổ xuống mà ra. Toàn bộ ầm ầm đánh vào tòa kia màu vàng sơn phong hư ảnh phía trên. Nhất thời hình thức bắt đầu đổi mới. Nửa bên sơn phong bị bạo phát quyền kình bao trùm. Tại liên tục trong tiếng nổ, ngọn núi nhỏ kia hư ảnh càng ngày càng chịu không được. Trốn ở mặt sau Phúc Chiếu sắc mặt càng thêm vàng như nến. To như hạt đậu mồ hôi theo mũi hoa thái dương cùng trên trán thấm đi ra. Toàn bộ cho ta bạo khai đi. Lương Thành bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Tiếp lấy, phanh phanh, không ngừng bên tai. Từng cái to lớn quyền ảnh lao ra. Trong nháy mắt dung hợp thành một khỏa to lớn không gì sánh được to lớn quyền ảnh. Tản ra vạn trượng quang mang đem cả ngọn núi hư ảnh tất cả đều bao phủ tiến bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại cái này to lớn quyền ảnh va chạm dưới. Màu vàng sơn phong đột nhiên hướng bốn phía tán loạn mở ra. Nhất thời đầy trời hào quang màu vàng đất bốn phía tràn ngập. Giống như một đóa nở rộ hoa cúc. Một đạo ánh sáng màu vàng theo tán loạn sơn phong hư ảnh bên trong về sau bắn ra mà ra. Hướng về Phúc Chiếu hạ xuống. Lại là mất đi linh quang Hậu Thổ Thuẫn bản thể. Tại chỗ có quang mang thu lại về sau. Phúc Chiếu toàn thân run rẩy lấy. Ngơ ngác đứng tại chỗ cũ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Cái kia Hậu Thổ Thuẫn biến vì một cái tiểu tấm chắn nhỏ. Rơi xuống trong tay hắn. Ngay sau đó thì đùng một tiếng tứ phân ngũ liệt. Biến thành vài mảnh không có chút nào linh tính cục đất. Phúc Chiếu thuận tay ném cục đất. Tiếp lấy thương lang lấy ra một thanh tản ra quýt ngọn lửa màu vàng quang mang lợi kiếm. Chỉ là hiện tại hắn tay tại khẽ run. Ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Lộ ra khí thế hoàn toàn không có. Lương Thành quát nói. Tốt, đây mới là kiếm tu kết thúc phương thức. Chết cũng nên chết tại dưới kiếm. Ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Nói Lương Thành phải duỗi tay ra. Cái kia thanh ám kim sắc long lân kiếm nhất thời theo trong lòng bàn tay xuất hiện. Tản ra một cỗ sắc bén khí thế. Ngay tại Lương Thành xuất kiếm lúc. Phúc Chiếu trong tay cái kia thanh lợi kiếm bỗng nhiên ánh lửa nhảy một cái. Màu sắc ảm đạm xuống. Tiếp lấy lão nhân này bờ môi run rẩy thì muốn mở miệng nói chuyện. Nhìn qua tựa hồ dự định mở miệng xin tha. Ngươi không cần mở miệng. Lương Thành bá một kiếm chém ra. Thẳng hướng lấy Phúc Chiếu cái cổ mà đi. À, Phúc Chiếu phát ra một tiếng thê lương gào thét. Tiếp lấy giơ kiếm muốn phong bế Lương Thành chiêu này đường đi. Lại nghe được long cong một thanh âm vang lên. Trong tay hắn kiếm bị trực tiếp chém đứt. Sau một khắc Phúc Chiếu sắc mặt kia vàng như nến đầu lâu liền mang theo một chuỗi huyết quang thật. Cao bay lên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.